nhưng là chính mình tận mắt trông thấy, giống như là đang xem chuyện kinh dị được truyền trực tiếp. Chỉ thấy quân đại thiếu gia chậm rãi ngồi dậy, khung xương trước ngực gãy nhiều chỗ, không ngừng vang ra những đợt lắc rắc vang giòn. Nhìn có thể thấy đau đớn như thế nào, cho dù là thân thể cường tráng, da dày thịt béo như thiên phạt huyền thú, nhưng khi thấy cảnh này cũng cảm thấy đau đớn thay cho quân Mặc Tà. Không ngờ quân đại thiếu gia lại làm như không, mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, thân thể bành trướng phình ra như quả bong bóng. Ngay dưới chỗ xương sườn bị gãy, linh khí thần dị bên trong người hắn bay tới, như đỡ ở phía dưới, rời những khúc xương gãy về đúng vị trí cũ một cách huyền diệu khó giải thích. Bởi vì thân thể hắn đang phồng lên, nên để đưa những khúc xương gãy trở về vị trí cũ, đúng cần một khoảng cách. Quân Mặc Tà cắn chặt răng, thân thể đang bành trướng tràn đầy linh khí đột nhiên thu lại, co rút về kích thước ban đầu. Khung xương bên trong bắt đầu kín kẽ lại, va chạm vào nhau, sinh ra đau nhức mãnh liệt, làm cho quân đại thiếu gia đau đớn muốn ngất đi. Nhưng đau đớn như vậy hắn vẫn cố gắng nhịn, trên trán mồ hôi hạt to hạt nhỏ chảy xuống như mưa. Sau đó quân đại thiếu gia cẩn thận thúc giục hồng mông tử khí, đem xương gãy bó chặt lại, sau đó đưa tay sờ phần eo, cảm giác một chút liền xác nhận đau đớn đã qua. Nếu không vận động mạnh thì mấy chỗ xương gãy này không có gì đáng ngại nữa. Tuy rằng như thế nhưng khuôn mặt tuấn tú của quân Mặc Tà cũng trở nên tái nhợt, mồ hôi đổ ra như tắm. Nhưng từ đầu đến cuối thần sắc của hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn bình tĩnh lạnh lùng, thậm chí ánh mắt của hắn cũng không thay đổi. Nhưng cũng bởi vì đau nhức này mà sát khí trong mắt hắn bắt đầu tỏa ra. Bất kể là vì tập kích thình lình của Triển Mộ Bạch hay lời nói cổ quái của hắn, hết thảy làm trong lòng quân Mặc Tà nổi lên sát khí nồng nặc. Lại là một món nợ máu, nợ máu thì phải trả bằng máu thôi. Triển Mộ Bạch đến đây nhắn gửi, bởi vì Mạc Vũ Đạo hy vọng sau khi mình nghe xong sẽ ra khỏi thiên phạt, thừa cơ đối phó với mình. Điểm này hắn không sai. Nhưng thình lình lại ra tay đánh lén thì nhất định là chủ ý riêng của Triển Mộ Bạch. Chủ ý này không sai. Tuy rằng hy sinh thanh danh của một vị thánh hoàng có thể giết chết tai họa ngầm lớn lao của Tam Đại Thánh Địa vĩnh viễn, cuộc đánh đổi này đúng là được nhiều hơn mất, thậm chí là thanh danh của Triển Mộ Bạch cũng chưa chắc đã hư hao, vì ít nhất thì hắn cũng là truyền nhân mà hắn cũng vì truyền nhân của hắn mà báo thù. Hơn nữa vì đại nghĩa, hắn là vì Tam Đại Thánh Địa quyết định hy sinh thanh danh để diệt trừ đại họa, như vậy không chừng hắn còn được tôn vinh nhiều hơn. Nhưng mà quân Mặc Tà chưa có chết, điều này làm cho sự hy sinh của Triển Mộ Bạch không có bất cứ ý nghĩa gì, lại càng bêu xấu thanh danh của hắn. Nghiêm trọng nhất chính là lần đánh lén của Triển Mộ Bạch đã hoàn toàn khơi dậy lòng trả thù của quân Mặc Tà. Hắn thậm chí không biết chính vì lần đánh lén này của mình đã khơi dậy hoàn toàn tính cách sát thần diệt quỷ trong lòng quân Mặc Tà, hoàn toàn chọc giận quân Mặc Tà vốn đã là một tên vô pháp vô thiên. Mà Tuyết Yên vẫn còn trọng thương chưa lành, quân Mặc Tà từng nghĩ tới việc làm thế nào đối phó Tam Đại Thánh Địa. Tuy rằng thực lực của hắn cũng không thể tạo thành hao tổn quá lớn với Tam Đại Thánh Địa, nhưng bằng âm dương độn, vô thành vô tức, với ngũ hành nghịch thiên thì có thể làm cho Tam Đại Thánh Địa, nếu không phòng bị hủy diệt tông môn, làm cho bọn chó má Ngụy Quân Tử há miệng là nói vì thiên hạ này sẽ trở thành chó nhà có tang. Nhưng lại nghĩ tới nguyện vọng cả đời của Mai Tuyết Yên là đảm bảo chắc chắn đoạt thiên chi chiến thắng lợi, quân Mặc Tà không đành lòng làm cho hy vọng của nàng tan biến, càng không hy vọng mình thực sự trở thành tội nhân phá hỏng đi an nguy của đại lục. Vì thế cho nên quân Mặc Tà lựa chọn ở ẩn, đem toàn bộ quân gia rời đến thiên phạt. Nhưng quyết định của hắn không được người ta xem là thoái ẩn, mà giống như con rùa đen rút đầu trốn trong thiên phạt xâm lâm. Đây hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Sự kiện tập kích của Triển Mộ Bạch chân chính làm quân Mặc Tà nổi giận. Chính mình suýt chút nữa thì chết. Thiên tầm sinh tử không rõ. Kiếp này không biết nàng có phục hồi được hay không. Hậu quả nặng như vậy làm hắn không thể chấp nhận được. Lúc đầu là Mai Tuyết Yên, sau đó là Thiên Tầm. Nếu mình còn lùi lại nữa thì kế tiếp sẽ là ai? Ta đã nhường, nhưng các người vẫn không buông tay, truy đuổi đến cùng. Vậy thì tại sao ta phải nhường nhịn nữa? Đối phó với chó dữ, người không đánh chết nó thì nó liền điên cuồng cắn xé không buông. Chỉ có cách đánh cho nó chết hoặc đánh cho nó sợ bỏ chạy mới là cách tốt nhất. Cho nên quân Mặc Tà quyết định phản kích, mà phải là huyết tinh phản kích. Tất cả tâm tư này hắn cũng không biểu lộ ra, bề mặt ngoài thì hắn vẫn thản nhiên, cứu hận trong lòng đem đè nén xuống, chuẩn bị

biến một phiến hoang mạc thành ốc đảo đầy sức sống. Tình huống quả thật có chút nghiêm trọng, bất quá cũng không đến mức là không có cách cứu chữa. Quân Mặc Tả thu tay lại, ánh mắt lóe lên rồi nói: "Trước tiên hãy tĩnh dưỡng một thời gian, ta sẽ luyện chế cho mọi người mấy liều đan dược đặc biệt, làm cho sinh mệnh của mọi người là trở lại một lần nữa, sau đó lại dùng một đan dược khác để điều tiết hao tổn thân thể. Làm liên tục như vậy trong vòng một năm, tin rằng sau đó cái gọi là nguy hiểm từ bên trong cơ thể khô kiệt sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc đó ta có lòng tin sẽ khôi phục hoàn toàn thực lực cho mọi người như xưa. Thêm vào đó, lấy kinh nghiệm tích lũy mấy trăm năm nay sẽ làm cho các vị có thêm một bước tiến dài. Kỳ thật mọi người đều bị hao tổn nhiều nhất chính là lực lượng của huyền đan, bị cạn kiệt đến mức suy thoái, thực ra cũng không phải chuyện gì to tát." Quân Mặc Tả hời hợt nói. "Hoàn toàn khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước, lại thực sự không phải chuyện to tát." Lộc Trì Phong hoàn toàn ngây người. Huyền đan suy thoái đây chính là kết thúc của huyền thú, còn không phải là chuyện to tát hay sao? Hắn không thắc mắc nữa mà trong lòng đang mừng rỡ như điên. Tuy rằng có chút không hiểu về lực lượng thần kỳ của Quân Mặc Tả có thể khôi phục thân thể khỏe mạnh, kéo dài sự sống đã là việc rất đáng mừng. Bây giờ nghe ý tứ của Quân Mặc Tả thì thậm chí ngay cả thực lực có thể khôi phục, hơn nữa còn có thể thăng tiến. Đúng vậy, chỉ cần làm theo phương thức điều dưỡng của ta, lấy căn cơ của mọi người còn có mấy trăm năm tích lũy, tuyệt đối có thể tiến một bước dài sau 375 năm kia. Tuy rằng các vị phải trả một cái giá rất đắt, nhưng cố gắng của các vị so với cố gắng của người khác còn nhiều hơn gấp bội. Mặc dù công lực tu luyện ra đại bộ phận đều bị tiêu hao, nhưng có một kết quả không thể chối cãi, đó là kinh mạch của các vị trong hơn 300 năm khắc khổ tu luyện đã khuếch trường không biết bao nhiêu lần. Phong ấn tuy rằng đã hút hết công lực của các vị và tích góp từng tí một, nhưng lại không làm cho kinh mạch các vị nhỏ hẹp đi. Vì vậy một khi khôi phục được tu vi như xưa, các vị tu luyện sẽ càng nhanh chóng, làm ít hưởng nhiều. Trong thời gian cực ngắn, có thể bổ sung công lực và tổn thất, tiến hành tăng thêm một bước. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm chắc chắn thân thể chư vị tiền bối vô sự. Quân Mặc Tả cười cười. Việc hắn đầu tư như vậy cũng đáng giá. Chín người này ai cũng là cường giả cấp thánh vương. Hơn nữa bất kể là vận mệnh hay lập trường đều gắn kết bọn họ lại với nhau. Khi nhóm người này nhận được sự giúp đỡ của mình, thì Quân Mặc Tả cũng nhận được sự ủng hộ hết mình của họ. Bất quá Quân Mặc Tả vẫn còn tâm sự trong lòng, nếu năng lực trước mắt của hắn nếu dùng hồng mông tử khí để chữa thương cho các vị tiền bối, thì bọn họ sẽ nhanh chóng hồi phục, hiệu quả cũng cao. Nhưng sở dĩ hắn không làm vậy, bởi vì cũng không phải hắn kiêng kỵ gì, mà là lúc này Quân Mặc Tả không có nhiều thời gian để lãng phí. Lấy thực lực bản thân chín vị thú vương, thời gian trị thương cho mỗi người ít nhất cũng phải mất 4-5 ngày, tổng cộng cũng phải mất hơn 40 ngày. Nhưng Đông Phương Thế Gia ở bên ngoài có thể sẽ không đợi được. Việc điều trị này hơi tốn công phu, các vị tiền bối trước hết hãy trở lại tộc đàn tu dưỡng, có thể tận dụng khoảng thời gian này tiến hành thú vương truyền thừa, mau chóng đề cao thực lực của thiên phạt huyền thú. Mặt khác, ta muốn mời Lang Thánh Vương tạm thời theo ta. Ta sẽ luyện chế đan dược thích hợp trong thời gian nhanh nhất để cho Lang Thánh Vương mang về. Vì bây giờ ta phải ra ngoài một chuyến. Quân Mặc Tả trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Có một số việc cần phải nhanh chóng giải quyết. Quân đại thiếu gia sở dĩ lựa chọn Lang Thánh Vương đi theo là bởi vì hơn 300 năm qua Lang tộc đã hoàn toàn xuống dốc. Cho dù Lang Thánh Vương muốn chuyển thừa thì cũng không tìm đâu ra đối tượng thích hợp. Sự tình này gấp như vậy sao? Ngươi có cần người giúp đỡ không? Lộc Truy Phong vội vàng hỏi. Người phấn chấn, u ám qua đi, trời quang mây tạnh, đây đúng là cảm giác bản thân đã khôi phục sức sống. Không cần, chỉ cần Hạc Vương Ưng Vương cơ huyền thú phi hành, nhanh chóng liên lạc với các đại thế gia, rồi đem tin tức cụ thể truyền về cho ta là được. Quân Mặc Tả nặng nhọc nói, nhấn mạnh câu cuối. Phải tiến hành việc này một cách nhanh nhất. Hiểu rồi. Hạc Trung Tiêu và Ưng Vương toái không, tức thời truyền lệnh xuống, bên ngoài vài đầu huyền thú kiểu cấp phi hành, lập tức bay lên trời, mất hút trong mây. Lúc Quân Mặc Tả rời đi, Lộc Truy Phong đột nhiên gọi hắn lại, thần sắc có chút khẩn trương, khó khăn lắm mới mở miệng nói ra. Quân Mặc Tả, người có thể có rất nhiều năng lực thần kỳ, tiềm năng vô hạn. Ta sống gần ngàn năm cũng không thấy ai, hay một người nào có thể so được với ngươi. Nhưng có một việc, Tuyết Yên hiện tại đã được ngươi an bài để chữa thương, ta chỉ muốn nói với ngươi.